thật là buồn cười. Chuyện cười, ai chẳng biết đại nhân Mạc Hà Minh Châu là ta Nam Cương một bảo, có thể tụ bốn phía linh khí, như thật tại ta tháp mộc tộc, thì sẽ dẫn động linh khí biến hóa. Mạc Hà Minh Châu căn bản không ở chỗ này, đại nhân bất quá là muốn tìm cái cớ, vào ta tháp mộc bộ dược trì, thu lấy dược trì ngàn năm một đời dược tủy đi. Ta tháp mộc bộ tộc trưởng không tại, ngươi liền nghĩ nhân cơ hội khi nhục ta bộ, có phải thế không? Mộc Khách tức giận nói, làm khó cái này bắp thịt đại hán, dĩ nhiên có thể suy nghĩ cẩn thận Tiên Vu Thuần mục đích thực sự, thật sự là Tiên Vu Thuần mượn cớ quá kém, là cái người cũng có thể suy nghĩ cẩn thận. Đương nhiên, đó là đối với người bình thường mà nói, đại ti tộc tu sĩ phần lớn vụng về, cũng không phải sở hữu người cũng có thể minh bạch Tiên Vu Thuần mục đích thực sự. Cái gì? Tà Dương bộ thiếu tộc trưởng còn có loại này mục đích? Hắn là tại ngấp nghé ta bộ ngàn năm dược tủy. Một chút tháp mộc bộ thủ vệ đại hán chấn kinh rồi. Ta dĩ nhiên thật tin tưởng hắn ném Mạc Hà Minh Châu, còn giúp hắn tìm nửa ngày. Lại có một chút IQ thấp tháp mộc tộc nhân, xấu hổ nói. Mộc Khách đại nhân, ta tìm được Mạc Hà Minh Châu rồi. Tại lão nương ta trong chuồng dê tìm được. Một cái thoạt nhìn càng ngu xuẩn tháp mộc người, cầm trong tay một cái cùng chứng ngỗng không chênh lệch nhiều tảng đá. Đúng vào lúc này, chạy tới. Đó là tảng đá được chứ? Mặt trên còn có dê phân được chứ? Cũng sẽ không phát sáng, dám chó Minh Châu a. Thế nào thủ hạ của mình một cái so một cái ngu? Mộc Khách đau đầu muốn nứt, bất quá lúc này cũng không tốt lắm răn dạy thủ hạ ngu xuẩn, chỉ vội vàng cùng Tà Dương bộ thiếu tộc trưởng dựa vào lý lẽ biện luận. Tiên Vu đại nhân, ngươi mưu kế ta đã nhìn thấu rồi. Mộc Khách giận dữ hết. Cái gì? Ngươi dĩ nhiên nhìn thấu ta tiêu phí 10 ngày nghĩ ra được diệu kế. Tiên Vu Thuần một bộ khiếp sợ không thôi biểu tình, xem ra sự thông minh của hắn cũng không có bao cao. Kỳ thực ta sớm tại 3 ngày trước, liền được đến gián điệp hồi báo, nói đại nhân sẽ có này một kế, bằng không cũng rất khó tưởng tượng ra. Đại nhân Minh Châu mất đi, chỉ là một ngụy trang. Cái kế hoạch này quả thực không chê vào đâu được, nhưng cũng tiếc, người định không bằng trời định. Ngươi Tà Dương bộ có nội tặc. Nguyên lai Mộc Khách cũng không phải nhiều thông minh. Cái gì? Ta bộ lại có nội tặc tiết lộ lão tử kế hoạch. Nói, kia nội tặc là ai? Tiên Vu Thuần nổi giận. Ngươi nghĩ rằng ta ngốc sao? Sẽ nói cho ngươi nội tặc là ai? Ta tuyệt đối không nói cho ngươi. Kia nội tặc là ngươi đường đệ Tiên Vu Chu. Mộc Khách hoàn toàn không ý thức được chính mình nói lỡ miệng. Ghê tởm, ngươi dĩ nhiên không nói cho ta. Đợi một chút, ngươi vừa mới nói Tiên Vu Chu rồi, là hắn đúng hay không? Tiên Vu Thuần kịp phản ứng, Mộc Khách ý thức được tự mình nói lỡ, tức khắc kinh hãi, bận rộn sửa lời nói. Không, ta vừa mới nói lung tung, không phải Tiên Vu Chu, là một cái ta kẻ không quen biết nói cho ta biết. Nguyên lai không phải Tiên Vu Chu, mà là một cái người ngươi không biết nói cho ngươi biết. Tiên Vu Thuần tin, ngươi có thời gian đến ta bộ lạc một chuyến. Nói cho ta chúng ta bộ lạc đều có người nào ngươi không biết, ta muốn đem cái kia ngươi không nhận biết nội tặc tìm ra. Tiên Vu Thuần ngu xuẩn ra lệnh. Ta cự tuyệt, ta là tháp mộc bộ thiên phu trưởng, ta cự tuyệt tiếp thu mệnh lệnh của ngươi. Cái gì, ngươi dám cự tuyệt mệnh lệnh của ta? Ngươi, Tiên Vu Thuần giận dữ, đang muốn phát tác, một bên một cái coi như tinh minh Tà Dương tu sĩ, bí mật truyền âm nhắc nhở, thiếu tộc trưởng. Đừng quên chúng ta tới mục đích, không cần thiết cùng Mộc Khách càn quấy. Đúng, ta dĩ nhiên quên mất chúng ta là vì ngàn năm dược tủy mà đến. Ách, quên mất truyền âm rồi, không cẩn thận nói ra. Ngu xuẩn Tiên Vu Thuần, quên mất muốn truyền âm đối thoại, đem mục đích thật sự nói ra. Tức khắc, tháp mộc bộ vệ sĩ hoàn toàn phẫn nộ. Bọn hắn nghe được cái gì? Bọn hắn lại nghe được Tiên Vu Thuần chính miệng thừa nhận là đến mưu đồ ngàn năm dược tủy. Tà Dương bộ các vệ sĩ nghe được cái gì? Bọn hắn thiếu tộc trưởng dĩ nhiên là nghĩ mưu đồ người ta ngàn năm dược tủy. Bọn hắn thật coi là tộc trưởng là muốn tìm Mạc Hà Minh Châu được chứ? Bọn hắn đều là heo a đều là heo. Ngươi quả nhiên là đến đoạt ngàn năm dược tủy. Ta Mộc Khách hôm nay chính là chết trận, cũng sẽ không để cho ngươi cướp đi tộc trưởng dược tủy. Mộc Khách cùng một đám tháp mộc vệ sĩ đều là xúc động liều chết bộ dạng. Phảng phất vì thủ hộ tộc trưởng dược tủy, có thể tùy thời chịu chết. Hừ, chỉ cần là thiếu tộc trưởng mong muốn đồ vật, bọn ta chính là liều mạng, cũng sẽ đem chi đoạt được. Huống chi chúng ta lần này còn có độ chân hậu kỳ tà luân pháp sư đến đây, chớ nói ngươi tộc trưởng không tại, chính là tại, có thể làm sao? Bọn ta trực tiếp trắng trợn cướp đoạt, thực thi một lần tộc cướp, dễ dàng liền có thể đoạt được ngàn năm dược tùy. Một đám tà dương vệ sĩ nhao nhao giống to hơn, một bộ vì nhà mình thiếu tộc trưởng, tùy thời có thể liều chết trung thành bộ dạng, lấy mọi người ngu xuẩn trình độ, kia trung thành tự nhiên không thể nào là ngụy trang. Tiên Vu Thuần nội tâm hô thầm tự mình ngu xuẩn, hắn thế nào đã quên tự mình bộ lạc thực lực vượt xa tháp mộc bộ, dựa theo tộc quy, cùng đại lục bộ lạc có thể tiến hành trong tộc cướp đoạt, chỉ cần không giết người, tùy tiện thế nào đánh cướp đều có thể, đoạt nữ nhân, đoạt tu chân tài nguyên cũng có thể. Đương nhiên, đàn bà có chồng không thể đoạt, đây là đại ti tộc cứng nhắc quy định. Đã quên, hắn đường đường tà dương bộ thiếu tộc trưởng, căn bản không cần thiết tiêu phí 10 ngày, nghĩ một cái tuyệt thế mưu kế mà, hắn trực tiếp có thể tộc cướp. Ta lấy tà dương bộ thiếu tộc trưởng tên, hướng ngươi tháp mộc bộ một lần phát động tộc cướp, ta phải cướp sạch các ngươi tài nguyên, cướp sạch các ngươi chưa phối nữ nhân, cướp sạch các ngươi ngàn năm dược tùy, cướp sạch. Ai dám đoạt ta tháp mộc bộ đồ vật? Một tiếng này, là mới vừa trở về tháp cách lý, ngút trời mà hống tức giận. Hắn nổi giận, hắn tháp mộc bộ coi như yếu hơn nữa, cũng không đến mức yếu đến nhận chức người khi nhục đi. Lẽ nào này Tiên Vu Thuần đã quên, hắn tháp mộc bộ còn có hộ tộc thi ma. Như vận dụng, chính là tà dương bộ xuất động đổ chân hậu kỳ cường giả. Có thể làm sao, chỉ biết hao binh tổn tướng được chứ, chỉ biết vô công mà về được chứ. Ách, đã quên, lấy này Tiên Vu Thuần đầu óc, có lẽ căn bản đã quên tháp mộc tộc hộ tộc thi ma sự tình. Tháp cách lý không còn gì để nói. Hắn đã quên toàn bộ đại ti tộc người thông minh rất ít sự thật. Lại nói tiếp, một khách đám người thủ vệ bộ lạc, người ít không đánh lại đông thời gian, vì cái gì không phái ra hổ tộc thi ma thủ vệ. Ách! Lấy một khách đám người IQ, chỉ sợ cũng đã quên này một gốc. Thật là một đám kẻ ngu dốt cùng kẻ ngu dốt xung đột a. Tháp cách lý có một số xấu hổ mà nhìn Ninh Phàm đám người một mắt, hạ xuống bộ lạc bên ngoài. Hắn rõ ràng thấy được Ninh Phàm đám người biểu tình quái dị. Cũng chỉ có Táng Nguyệt biểu tình tập mãi thành thói quen, như thường thấy đại ti tộc ngu xuẩn. Này đại ti tộc, có chút ý tứ. Ninh Phàm sờ sờ cằm, lộ ra tựa như cười không phải cười nụ cười. Đại ti nhất tộc là kia hái dược thánh nhân dược nô hậu duệ, tâm trí không được đầy đủ, chính là đưa đến. Cổ ngữ có mây, đại ti chi tu, 10 người 9 thuần khiết, đây là chúng ta niên đại đó lời nói, tại từng trải qua niên đại. Cũng không phải người người đều biết, hôm nay niên đại, chỉ sợ ngươi căn bản chưa từng nghe nói. Táng Nguyệt truyền âm nói, ngươi không phải nói ngươi đối với đại ti tộc biết không nhiều. Ninh Phàm tức giận nói, hiện tại sao rất giống biết tất cả mọi chuyện. Ta chỉ là chống lại tầng tu sĩ biết không nhiều, đại ti tộc đỉnh phong cường giả, nước rất sâu. Táng Nguyệt có một số lo lắng âm thầm, ngược lại nói, ngươi vẫn là xem cuộc vui đi. Loại này ngu xuẩn xung đột, chỉ sợ là ngươi tu chân tới nay, lần đầu tiên gặp phải đi, đại ti tộc, thật rất khác người. Đương nhiên, cũng không phải là mỗi cái đại ti tộc nhân đều là như vậy, có thể tu đến vạn cổ cảnh giới tu sĩ, tuyệt đối không thể tâm trí tàn khuyết đúng rồi. Mọi người theo sát tháp cách lý về sau, lần lượt hạ xuống, ngu xuẩn song phương vệ sĩ, nhưng chỉ liếc Ninh Phàm đám người một mắt, liền không để ý rồi. Thời khắc này bọn hắn song phương tranh chấp, căn bản không rảnh để ý Ninh Phàm đám người, mặc dù cảm thấy Ninh Phàm đám người trang phục quái dị, cũng không có thời gian hỏi dò. Hôm nay, tháp mộc bộ vệ sĩ cùng tà dương bộ vệ sĩ, nhất thiết phải tranh cái cao thấp. Nguyên lai là tháp cách lý tộc trưởng trở về rồi, ngươi hồi tới thật đúng lúc, đem ngươi ngàn năm dược tùy giao ra đây đi. Tiên Vu Thuần mắt lộ ra lánh mang, người khác mặc dù ngu xuẩn, nhưng mà tâm tính lại nhất là tàn nhẫn vô tình, đã quyết định cùng tháp mộc bộ vạch mặt, liền chắc chắn sẽ không nương tay. Ngươi nghĩ cướp đoạt ta bộ dược tùy, mơ tưởng. Hừ, tháp cách lý, ngươi tuy là độ chân trung kỳ, nhưng đừng quên, chúng ta này liền, thế nhưng có một gã độ chân hậu kỳ. Thức thời, liền đem ngàn năm dược tùy giao ra đây, bằng không chớ trách ta thủ hạ vô tình. Tiên Vu Thuần vỗ vỗ tay, phía sau tức khắc liền có một cái tai to mặt lớn tăng bào tu sĩ đi lên phía trước. Tà Luân Pháp Sư. Tháp Cách Lý ánh mắt co lại, người này độ chân hậu kỳ tu vi, tại Nam Cương Thảo Nguyên phía trên, thế nhưng tên tuổi rất thịnh a. Tháp Cách Lý, ngươi không phải là đối thủ của ta. Chúng ta thiếu tộc tâm trí hơi yếu một chút, tộc trưởng cũng không ngu xuẩn. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng rất đáng tiếc, ngươi hộ tộc Thi Ma, lúc này đây sợ là không thể dùng. Bởi vì tộc ta hộ tộc Thi Ma, cũng mang đến rồi. Ngươi như sử dụng, chúng ta đồng dạng sẽ sử dụng. Tà Luân hai tay hợp lại, chỉnh đại địa tức khắc có rung rung, tiếp đó cỏ xanh bùn đất, bỗng nhiên nứt ra một cái khe, cũng có một đạo hắc khí từ đó bay ra. Một cổ tuyệt cường toái niệm khí thế, tức khắc từ đó truyền đến. Đây là thần thành trong cấm địa đã gặp tử tu. Ô lão bát ánh mắt hơi hơi chút ngưng, có trầm tư, bị dược chết Thi Ma. Ninh Phàm đôi mắt hiện lên một đạo thanh mang, thấy được từng cái một Thi Ma trong cơ thể đục khoét thể dược khí, sẽ không sai, đều là bị sống sờ sờ dược chết về sau, trở thành Thi Ma. Đó là một cổ cùng thần thành cấm địa tử tu thi thể độc nhất vô nhị Thi Ma. Tứ chi buộc xiềng xích, quanh thân oán khí ngập trời. Bốn phía thì vang lên vô số kinh hô thanh âm. Chẳng ai nghĩ tới, Tà Luân Pháp Sư lại đem Tà Dương Bộ Thủ Hổ Thi Ma mang ra ngoài. Toái niệm sơ kỳ Thi Ma. Một khi Thi Ma ra tay, thế nhưng nhất định phải thấy máu, mà lại chắc chắn tử thương vô số. Tà Luân, ngươi mang ra khỏi Thủ Hổ Thi Ma sự tình, vì sao bản thiếu tộc trưởng không biết? Tiên Vu Thuần cảm thấy một trận tức giận. Đây đều là mệnh lệnh của tộc trưởng. Tà Luân một trận không biết làm sao, như mọi chuyện đều báo cho thiếu tộc trưởng, chẳng phải mọi chuyện tiết lộ phong thanh. Nếu là mệnh lệnh của phụ thân, chuyện này không tiến hành nữa, nhưng nhớ, không có tiếp theo. Tiên Vu Thuần âm lãnh nói, là, Tà Luân áo ba lỗ một trận mồ hôi lạnh, đừng xem Tiên Vu Thuần ngu xuẩn. Nhưng luận tàn nhẫn, toàn bộ Nam Cương đều là đếm được thượng hào, tư chất tu luyện càng là nhất lưu. Đây cũng là mặc dù người này ngu xuẩn, nhưng có thể bị cha coi trọng, lưu lại là Tà Dương thiếu tộc trưởng duyên cớ. Lấy lại bình tĩnh, Tà Luân lại đối với Tháp Cách Lý uy hiếp nói. Chuyện hôm nay, tự nhiên không cần dùng đến song phương hộ tộc Thi Ma, điểm này. Tháp tộc trưởng có đồng ý hay không? Không sai, lúc này đây quả thực không cần dùng đến hộ tộc Thi Ma. Tháp Cách Lý hử lạnh một tiếng hơi nghiêng người một cái. Lộ ra sau lưng Ninh Phàm đoàn người. Bọn hắn là. Tà Luân Pháp Sư ánh mắt co lại. Chỉ nhìn Ninh Phàm đám người phục sức. Liền biết là ngoại tộc tu sĩ. Mà những này người lại bị Tháp Cách Lý mang đến. Tự nhiên là Tháp Cách Lý quyết định làm đảm bảo. Mời chào những người này tạm thời gia nhập Tháp Mộc Bộ rồi. Vạn năm vừa mở cực đan thánh vực. Những người này là truyền thuyết kia trong ngoại giới Đông Thiên Chi Tu sao. Có thể bị Tháp Cách Lý coi trọng. Những người này cũng sẽ không quá yếu, mà lại còn chưa đi qua sáu hình, tất nhiên còn cất giữ nguyên bản tu vi. Không thể lơ là a. Ngươi là thủ lãnh của những người này sao? Tà Luân Pháp Sư đối với Ô Lão Bát nói. Ô Lão Bát tuy nói xấu xí chút, nhưng mà thoạt nhìn nhất có ác nhân bộ dạng, tự nhiên cho người một loại cường đại cảm giác. Trái lại, Ninh Phàm thoạt nhìn quá mức hào hoa phong nhã. Táng Nguyệt, Âu Dương Noãn cũng đều là nữ tử. Tự nhiên bị Tà Luân Pháp Sư không chú ý. Ta chỉ là một nho nhỏ trung nô, đây mới là chủ tử. Ánh mắt của ngươi có một số kém a, tiểu bối. Ô Lão Bát hơi hơi hừ lạnh, hơi lui nửa bước, lui qua Ninh Phàm phía sau. Cung kính nhìn Ninh Phàm, phải nhiều A-dua có nhiều A-dua bộ dạng. Tà Luân Pháp Sư nhướng mày, chính là ngoại lai tu sĩ, lại dám kêu hắn tiểu bối. Lại có chút hoài nghi nhìn Ninh Phàm. Người này như vậy nho nhã yếu ớt, sẽ là đám người này thủ lĩnh. Đáng tiếc hắn tu vi quá thấp, chẳng qua là độ chân hậu kỳ. Như Ninh Phàm, Ô Lão Bát tận lực che giấu, tự nhiên nhìn không ra dày kinh thiên tu vi. Ninh Phàm thì đã nhìn ra, này Tháp Cách Lý muốn mượn đám người bọn hắn uy thế, đến kinh sở Tà Dương Bộ chi tu, đạt đến không đánh mà thắng mục đích. Song phương trước mắt là quan hệ hợp tác, như chẳng qua là dựa thế. Hắn cũng không ngại giúp đỡ một bà, đem khí thế của ngươi thả ra ngoài, không cần thu liễm, cũng không cần thương người. Ninh Phàm thật sâu nhìn Tháp Cách Lý một mắt, sau đó đối với Ô Lão Bát phân phó một tiếng. Ô Ô lão bát tức khắc toàn thân rung lên. Hắn thế nhưng trên đời này cao cấp nhất trung nô, chủ tử mệnh lệnh, hắn tuyệt đối muốn trung thực chấp hành. Uy áp một tán, một cỗ dung chuyển thiên địa uy áp, tức khắc như cuồng phong cuốn sạch, hướng toàn bộ thảo nguyên khuếch tán ra đến. Toàn bộ Nam Cương thảo nguyên đều chấn kinh, chỉ vì theo tháp mộc bộ phương hướng, cảm nhận được vạn cổ khí thế. Vạn cổ tiên tôn, Tà Luân pháp sư miệng lưỡi run lên, hắn đứng dựa vào Ô lão bát quá gần, như vậy đối mặt Ô lão bát uy áp, giống như bị Thái Sơn áp con kiến, cả người đều có đau đớn, có nửa bước khó đi trầm trọng, không cách nào tưởng tượng, khó có thể tưởng tượng. Lúc này đây, tháp mộc bộ lại chiêu mộ được tiên tôn cấp ngoại lai tu sĩ. Kể từ đó, bộ lạc thi đấu tạm thời không nói, lúc này đây dược tùy chi tranh, tuyệt đối là muốn vô công mà về. Chuyện này đến đây không tiến hành nữa, là ta Tà Dương bộ lộ mãng. Tà Luân pháp sư khẽ cắn môi, trong lòng biết không ổn, thời khắc này chỉ muốn bước ra thoát đi. Tháp cách lý trên mặt hừ lạnh, nhưng trong lòng thì thở dài một hơi, Tà Luân pháp sư đồng ý dừng tay, chuyện này lại thích hợp hơn hết. Ninh Phàm cũng không có đối với Tà Dương bộ truy đuổi đánh giết, hắn trung quy chỉ là một ngoại nhân, người khác bản thổ bộ lạc làm sao tranh đấu, đều là chuyện của nhà mình, nhưng nếu hắn ra tay quá mức, rất dễ dàng dẫn phát bản thổ bộ lạc đàn áp. Hắn muốn giao hảo tháp mộc bộ, nhưng cái khác đại ti tộc bộ lạc cũng không thể quá trải qua tội. Chuyện này cũng không phải là phong cách của hắn, nhưng vì ân sư loạn cổ, chuyện này mặc dù không muốn, cũng nhất thiết phải như vậy. Tà Dương bộ quần tu coi như lại ngu xuẩn, thời khắc này cũng biết không có khả năng đối mặt vạn cổ tiên tôn thủ thắng, thời khắc này đều chỉ muốn ly khai nơi này. Tiên Vu Thuần nhưng không nguyện. Hắn sắc mặt âm tình bất định, sải bước về phía trước, ngón tay run rẩy chỉ vào Ninh Phàm, tựa hồ vô cùng kích động bộ dạng. Ngươi, đều kích động nói không ra lời. Là tức giận tới cực điểm sao? Làm sao sẽ kích động như vậy? Tà Luân pháp sư thầm hô không tốt nhà mình thiếu tộc trưởng quá mức ngu xuẩn, nếu là cố ý trêu chọc Ninh Phàm. Không thích hợp, chuyện này không thích hợp. Mặc dù đối phương chẳng qua là ngoại tộc tu sĩ, mặc dù đối phương tu vi không rõ, coi như là đối phương yếu hơn nữa, chỉ cần có cái tiên tôn tôi tớ, liền cũng không phải Tà Dương bộ có thể trêu chọc tồn tại. Thiếu tộc trưởng, người này không thể đắc tội a. Lăn, ta đương nhiên biết người này không thể đắc tội. Bá khí, quá bá khí rồi, bản thiếu tộc trưởng sống cả đời, cầu được không phải là như thế cái uy phong lẫm liệt tư thái sao? Một lời động, tiên tôn nô bộc ra, kinh sợ bốn phía, phong vân biến sắc. Quá bá khí rồi, ta quyết định. Tiên Vu Thuần quỳ Ninh Phàm trước mặt. Ta muốn bái ngươi làm thầy, ta muốn hướng ngươi như vậy, sống được mặt mày rạng rỡ. Tà Dương bộ quá nhỏ, Nam Cương thảo nguyên quá nhỏ, ta muốn giống như ngươi, bá khí bắn ra bốn phía. Ninh Phàm ngẩn ra, hắn đây là bị người bái sư sao? Bị một cái tuyệt thế khác người kẻ ngu dốt. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 1000, Đế Lâm thu đồ đệ sao? Ninh Phàm mặt lộ vẻ cổ quái, hắn là thật sự không yêu thích thu đồ đệ, yêu thích mạng liền lên. Mới vào tu chân, hắn đúng là thu rồi hai cái đan đạo phương diện đồ nhi, một người tên là Tiết Thanh, một người tên là Dương Cổ, đều là vũ giới tu sĩ. Hắn từng đã dạy một cái tên là Tiểu Thạch Đầu Hải Tử kiếm đạo, bắt đầu hỏi giờ, cũng từng cùng một cái tên là Nhâm Lệ thiếu niên từng có nhiều năm ở chung, truyền quá một chút cảm ngộ. Hắn thậm chí còn từng cho hai cái tư chất không tồi ma tộc em gái nhỏ ma khí quán đỉnh. Nhưng mà đời này của hắn, tựa hồ chưa bao giờ thu quá chân chính ý nghĩa trên đồ nhi, đến kế thừa hắn một thân đạo thống. Hắn không muốn thu đồ đệ, từ trước là bởi vì âm dương biến đạo thống quá mức tà ác, thuật đạo không thể tùy tiện truyền. Bây giờ nhưng có càng nhiều nguyên nhân không muốn thu đồ đệ. Hắn chính mình cũng vẫn không có đem loạn cổ đạo thống học thấu triệt, lại sao có tư cách thu đồ đệ đây? Tu vị càng cao, Ninh Phàm liền càng cảm thấy loạn cổ đại đế đạo thống bác đại tinh thâm. Có thể làm cho thế gian tất cả như nước với lửa sự vật hòa vào nhau. Bộ công pháp kia tu hành lý niệm rất đáng sợ, thần, yêu, ma, kiếp linh chớ không giống huyết thống nhân loạn cổ đạo thống, mà tích trữ ở một thể. Hắc tinh thuật, phượng tộc niết bàn thuật, bất tử huyết thống nhân loạn cổ đạo thống mà mạnh mẽ dung hợp. Đại đạo mênh mang, to lớn mà thấp kém. Tu vị càng cao, liền càng cảm thấy mình thấp kém nhỏ bé. Ninh Phàm lúc này tâm thái, đang cùng này đại ti tộc thánh bia trên văn tự, bất mưu nhi hợp. Huống hồ thu đồ đệ, bái sư không cần nhìn đối phương phẩm tính, tu vị, tư chất sao. Mới vừa thấy mặt đã muốn bái sư, động tác này tựa hồ có hơi bất cẩn. Nhớ tới ở đây, Ninh Phàm mặt không chút thay đổi nói. Ngắn hạn bên trong, ta không dự định thu đồ đệ, các hạ vẫn là mời cao minh khác đi. Tiên Vu Thuần ngớ ngẩn, trực tiếp ngẩn người tại đó, một bộ mờ mịt không biết làm sao dáng dấp. Là ta từ chối quá trực tiếp, đả kích người trẻ tuổi này sao? Ninh Phàm thầm nói. 10 tức đi qua, 20 tức đi qua, 30 tức đi qua. Tiên Vu Thuần bỗng nhiên mờ mịt hỏi. Này cái gì, tiền bối à, ta có thể hỏi hay không một thoáng, mời cao minh khác là có ý gì, ta đầu ngốc gáy sách ít, nghe không hiểu. Chính là tìm khác danh sư ý tứ. Ninh Phàm hơi bật cười, giải thích. À, ngươi không muốn cho ta làm sư phụ à, ta có thể cho ngươi rất nhiều dê bò, kim ngân, cho ngươi rất nhiều nữ nhân, ta thật sự rất muốn bái ngươi làm thầy à. Tiên Vu Thuần đưa tay khoa tay lên, ý tứ là hắn có thể cho đồ vật. Rất nhiều, dê bò, kim ngân, những này đối với tu sĩ hữu dụng. Ninh Phàm hơi không nói gì, trên thực tế, hắn đã vừa mới dùng thần niệm nhìn quét qua tháp mộc bộ tu sĩ. Rất nhiều đều yêu nuôi dê bò, giao dịch bên trong dĩ nhiên cũng sẽ dùng đến thế gian kim ngân tiền. Hắn không phải là đại ti tộc tu sĩ, hắn đối với dê bò, kim ngân cũng không có hứng thú. Cho tới nữ nhân, cấp thấp đỉnh lô hắn không lọt mắt, cấp cao đỉnh lô Tiên Vu Thuần lại cho không ra, hắn tự nhiên cũng sẽ không động tâm. Xin lỗi, các hạ vẫn là mời cao minh khác đi. Ninh Phàm lắc đầu một cái, mang theo Âu Dương Noãn chờ người, theo tháp cách lý tiến vào tháp mộc bộ lạc. Tiên Vu Thuần thì lại ở một trận ảo não, thất vọng sau khi bị Tà Dương bộ tu sĩ lôi đi, một hồi phong ba. Liền như thế nhân Ninh Phàm chờ người đến, dẹp loạn. Đảm bảo Ninh Phàm chờ người nhập cảnh, cần hướng về Trung Châu phương diện bẩm báo. Vì vậy tháp cách lý thoáng cảm ơn Ninh Phàm chờ người ra tay giúp đỡ sau, liền vội vàng cùng Trung Châu bộ lạc đạt được liên lạc, chỉ phái Thiên Phu trưởng Mộc Khách, mang Ninh Phàm một nhóm ở tháp mộc bộ dàn xếp lại. Tháp mộc người đồng dạng vô cùng tính bài ngoại, nhưng nghe nói Ninh Phàm đám người đã đồng ý gia nhập tháp mộc bộ sau, dồn dập trở nên nhiệt tình hiếu khách lên. Thiên Phu trưởng Mộc Khách càng là lấy ra cất vào hầm nhiều năm đã lâu, mang theo một đám bộ lạc giáp vệ, đến xin mời Ninh Phàm nhậu nhẹt. Rượu là phàm rượu, thịt chính là tháp mộc người mình nuôi dê bò. Ô lão bát, Táng Nguyệt đều đã ích cốc nhiều năm, tự nhiên lười ăn phàm trần rượu thịt. Khước từ tháp mộc người mời, Âu Dương Noãn đồng dạng uyển chuyển chối từ tháp mộc người mời. Nàng cũng không muốn cùng một câu thông minh rõ ràng có cứng thương đại hán nhậu nhẹt, kề vai sát cánh. Chỉ có Ninh Phàm tiếp nhận rồi tháp mộc người mời. Chuyến này tuy rằng có trọng trách tại người, nhưng bây giờ hắn thu được bên trong vây tình báo quá ít, đối với cửu ly tế khí vị trí càng là không biết gì cả, tự nhiên cố ý từ tháp mộc người trong miệng sưu tập chút tình báo. Bên trong vây khu vực rất quái lạ, tiến vào nơi này sau khi, hắn dòm ngó thiên vũ thuật càng vẫn cứ không cách nào triển khai quá xa, tựa hồ bị một luồng sức mạnh vĩ đại cho hạn chế. Sư bảo la bàn đồng dạng thu được một chút hạn chế, tựa hồ có người ở hết sức quấy rầy, làm cho Ninh Phàm không cách nào chuẩn xác nhận biết tế khí vị trí. Quấy rầy người ít nhất là tiên đế tu vị, thậm chí càng cao hơn. Nếu không có như vậy, kiên quyết không thể đem hắn dòm ngó thiên vũ thuật, sư bảo la bàn hạn chế đến trình độ này. Tháp mộc người vô cùng nhiệt tình, cũng vô cùng hàm hậu. Tuyệt đại đa số tháp mộc người biết rõ Ninh Phàm tu vị cực cao, nhưng cũng không có bao nhiêu lòng kính nể, chỉ đem Ninh Phàm xem là một cái đường xa mà đến bằng hữu. Những này tháp mộc người phần lớn ngu xuẩn, cho tới Ninh Phàm hầu như không cần thủ đoạn đặc biệt, liền có thể từ những này nhân khẩu bên trong dụ ra lượng lớn tình báo. Thiên Phu trưởng Mộc Khách là trong những người này tu vị cao nhất, đã là quỷ huyền đỉnh cao tu vị, vì vậy cũng là toàn bộ bộ lạc ngoại trừ tộc trưởng ở ngoài, đối với bí ẩn biết được nhiều nhất người. Hắn một mặt nấc rượu, đáp Ninh Phàm kiên, một mặt không tôn không ti nói Ninh Phàm muốn nghe đồ vật. Thánh vực bên trong vây có mấy vạn cái đại lục, trong đó chỉ có 108 cái đại lục thích hợp sinh tồn, có đại ti tu sĩ tồn tại, còn lại hoang vu đại lục thì bị đại ti nhân gọi là hung vực. Bên trong có rất nhiều hung vật sinh tồn, có thượng cổ thi ma để lại đến nay, có thánh nhân di vật, có cổ lão cơ duyên, cũng có phản loạn đại ti tu lẩn trốn đến vực ngoại trốn. Dựa theo trình độ nguy hiểm, phân chia cấp 10, cấp bậc càng cao, trình độ nguy hiểm càng cao. Vực ngoại rất nguy hiểm, nghe nói gần ngàn năm đến, thì có một tên Trung Châu Đại Đế ở vực ngoại tìm dược thời gian, vào đáng sợ nhất thứ 10 cấp hung vực, kết quả bị trọng thương, nghe nói là bị mấy con tiên đế cấp thi ma gây thương tích. Chà chà sách, vậy cũng là tiên đế tu vị thi ma à, dĩ nhiên hiểu ra chính là vài đầu. Mục khách lời nói, để Ninh Phàm âm thầm hoảng sợ, hắn nhìn thấy đại ti tộc tu sĩ ở trên thảo nguyên nhàn nhã sinh hoạt, vốn tưởng rằng bên trong vây nơi cũng không bằng hắn tưởng tượng ra nguy hiểm, nhưng không ngờ, chân chính nguy hiểm là đang không có đại ti nhân sinh tồn hung vực bên trong. Thứ 10 cấp hung vực, liền tiên đế đều muốn cẩn thận từng ly từng tí một cất bước sao? Không biết cửu ly tế khí là ở đại ti tộc trong tay, vẫn là ở này mênh mông hung vực bên trong. Tế khí, ta cũng không biết trên thảo nguyên có tế khí một loại cấp cao pháp bảo tồn tại. Hung vực bên trong, đúng là thỉnh thoảng có thể bị người tìm tới một ít cổ lão tế khí. Quả nhiên có không nhỏ độ khả thi, là ở hung vực bên trong sao? Ninh Phàm thầm nói, bộ tộc ta ngàn năm một lần bộ lạc thi đấu, lại muốn bắt đầu rồi, hy vọng lần này không muốn lót đáy. Ai, nếu như có thể thắng được Nam Cương tiểu đấu số 1, lại tại Trung Châu thi đấu thu được tốt thứ tự, liền có thể thu được Trung Châu ngũ đế ban thưởng. Có ta ở, các ngươi đại khái sẽ không lót đáy đi. Ninh Phàm thầm nói, trên thảo nguyên linh dược, mỗi cách trăm năm đều phải cho Trung Châu ngũ đế tiến cống một lần. Nếu ngươi muốn tìm quý giá linh dược, chỉ có thể vào hung vực. Nơi đó trời đất bao la, thuốc gì đều có. Đúng rồi, ngươi ngoại hạng đến tu sĩ, như muốn lập ba công, hơn nửa cũng là muốn đi vào hung vực. Bất quá nhiều nhất chỉ cần tiến vào một đến cấp 3 hung vực, liền đủ để hoàn thành nhiệm vụ, sẽ không thái quá nguy hiểm. Hung vực sớm muộn muốn đi tới. Ninh Phàm thầm nói, hung vực cũng không phải muốn vào liền có thể đi vào. Cấp 7 trở lên hung vực, toàn bộ thiết có phong ấn, muốn đi vào, nhất định phải từ Trung Châu ngũ đế trong tay thu được lệnh bài thông hành. Còn có bực này hạn chế, Ninh Phàm hơi kinh ngạc. Một phen rượu hàm lộ tai nhiệt sau, hàm hậu tháp một người dồn dập rời đi, Ninh Phàm thì lại trở lại lều vải của chính mình, bên trong lều cỏ. Âu Dương Noãn chờ người từ lâu lại cỡ này hậu. Chúng ta đã gia nhập vào tháp một bộ, sau này thế nào hành sự? Ta muốn tìm thân thể, ở vào cấp 10 hung vực bên trong, tiến vào cấp 10 hung vực lệnh bài thông hành, nắm giữ tại Trung Châu ngũ đế trong tay, đó là thánh nhân bố trí phong ấn. Nếu như không có lệnh bài, bằng vào ta chờ tu vị căn bản là không có cách tiến vào. Nếu ta lúc toàn thịnh, đều có thể chạy đi cùng Trung Châu ngũ đế đánh một trận, cưỡng bức một chiếc chìa khóa. Bây giờ nhưng là không cách nào làm được điểm này. Táng Nguyệt có chút bất đắc dĩ. Nàng đã không phải toàn thịnh, ở đại ti tộc hành sự, đã không thể cùng từ trước như vậy tùy tiện. Này ngược lại là một cái phiền phức. Bất quá ta nghe nói, đại ti tộc ngàn năm một lần thi đấu sắp tới, nếu có thể tại Trung Châu thi đấu thắng được tốt thứ tự, liền có thể được Trung Châu ngũ đế ban thưởng, không biết có thể không lợi dụng điểm này, cầu được một viên lệnh bài thông hành. Nam Cương thảo nguyên tiểu đấu, là ở sau một tháng. Trung Châu thi đấu thì lại ở 3 tháng sau khi, về thời gian đúng là tới kịp. Ninh Phàm hơi trầm ngâm, chuyến này tìm kiếm cửu ly tế khí, có quá nhiều không xác định, không biết có thể không tìm được cửu ly tế khí, khiến cho cửu ly thành niên. Sau đó mấy ngày, Ninh Phàm chờ người bị yêu cầu ở lại tháp một bộ bên trong, không được tùy ý ra ngoài, dựa theo tháp cách lý lời giải thích, sau đó sẽ có người chuyên biệt từ Trung Châu tới rồi. Cho Ninh Phàm chờ người hành lục hình, áp chế Ninh Phàm chờ người tu vị. Sau lần đó, Ninh Phàm chờ nhân tài có thể ở bên trong vây tự do cất bước. Chờ mấy ngày, Ninh Phàm trong lúc rảnh rỗi, ngược lại cũng sẽ quan sát tháp một người sinh hoạt. Tháp một người yêu thích chăn nuôi dê bò, yêu thích lấy kim ngân vì là tiền giao dịch. Đối với tu sĩ mà nói, dê bò cũng được, kim ngân cũng được, đều là vật vô dụng. Nhưng tháp một người một mực yêu thích những thứ này. Cử chỉ này, để Ninh Phàm có chút không thể nào hiểu được. Tháp Mộc người hầu như người người đều là luyện đan sư, thậm chí Ninh Phàm ở Tháp Mộc tộc từng thấy một cái 6 tuổi hài đồng, cái đó dược hồn lực lượng dĩ nhiên đã đạt đến tứ chuyển. 6 tuổi tứ chuyển luyện đan sư, như ở bên ngoài, nhất định sẽ bị thổi phồng thành ngàn vạn năm hiểu ra luyện đan kỳ tài, nhưng ở đại ti tộc bên trong, này tựa hồ cực kỳ tư không nhìn quen. Đại ti nhân trời sinh mang theo dược hồn mà sinh, chỉ Tháp Mộc bộ một bộ 3 vạn người bên trong, thì có vượt quá 100 người, dược hồn đạt đến thất chuyển, bát chuyển dược hồn cũng có hơn 10 người. Đã như thế, Ninh Phàm chỉ là thất chuyển trung cấp thuật luyện đan, ở đây cũng không có vẻ xuất chúng, ngược lại là Âu Dương Noãn, một lần nào đó ở Tháp Mộc người trước mặt biểu diễn cửu chuyển dược hồn khí tức sau, trong nháy mắt bị vô số Tháp Mộc người tôn sùng là thần minh, cung kính dị thường. Đại ti tộc không thờ phụng cường giả, nhưng thờ phụng luyện đan tông sư. Liền ngay cả một khách chờ kẻ lỗ mãng, gặp lại Âu Dương Noãn giờ, đều đổi làm một bộ một mực cung kính dáng dấp, không có nửa điểm cùng Ninh Phàm ở chung giờ tiếm càng. Tháp Mộc người càng đối với chủ mẫu cung kính như thế, ta là vạn cổ tiên tôn đều không có bực này đãi ngộ. Ô lão bát có chút không thăng bằng, vậy đại khái chính là đại ti tộc phong tục đi. Ninh Phàm còn phát hiện một điểm, đại ti nhân hỷ Phật, hầu như người người trong nhà đều cung phụng dược sư Phật bàn thờ Phật. Một ít hữu hảo Tháp Mộc người, thậm chí muốn đưa Ninh Phàm một cái dược sư tượng Phật cung phụng, đây là Tháp Mộc người hảo ý, Ninh Phàm đương nhiên sẽ không ngay mặt từ chối, sau lưng nhưng cũng không có đi cung Phật. Phật ma không cùng tồn tại, hắn có thể không nề Phật, nhưng sẽ không tin Phật, không cách nào học được Phật đà nhẫn nhục chịu đựng, đây là nói không giống, là không cách nào thay đổi đồ vật. Tháp Mộc người xác thực không thể nói được thông minh, để Táng Nguyệt lời giải thích, là Tháp Mộc người tổ tiên cho cái nào hái dược thánh người làm dược nô, dẫn đến đời sau tâm trí có thiếu. Ô lão bát là tối không lọt mắt Tháp Mộc người, hắn tùy tiện lượng khối bùn, dao động Tháp Mộc người là thần bùn, kết quả gây nên Tháp Mộc người phong thưởng, một khối bùn bán được 200 khối dược hồn thạch. Ngoại trừ tộc trưởng Tháp Cách Lý, toàn bộ Tháp Mộc bộ lạc hầu như không có mấy người biết. Ô lão bát là ở lừa người, thông minh chi thấp, có thể thấy được chút ít. Đại ti nhân tuy rằng yêu lấy kim ngân làm tiền, nhưng phần lớn sẽ thu thập dược hồn thạch dùng cho tu luyện, bố trí động phủ trận pháp. Công dụng đại để cùng tu chân giới tiên ngọc đạo tinh nhất trí. Điều này cũng cho ô lão bát đi lừa gạt cung cấp vô hạn khả năng. Hắn bắt đầu điên cuồng không chinh tiết bán ra bùn, tảng đá, lông dê, cỏ khô, tiện tay từ trên mặt đất nhặt được đồ vật. Đều có thể bán cho Tháp Mộc người đổi dược hồn thạch. Mấy ngày, ô lão bát liền kiếm được 10.000 dược hồn thạch. Đã như thế, Ninh Phàm chờ người ngưng lại thánh vực thời gian, lại có thể kéo dài rồi. Như vậy đi lừa gạt, không tốt. Làm ô lão bát hiến vật quý giống như dâng lên dược hồn thạch giờ, Ninh Phàm khẽ cau mày. Hắn không phải người tốt lành gì, giết người phóng hỏa đi lừa gạt cái gì đều trải qua. Nhưng để hắn lừa gạt như vậy một đám tâm trí không hoàn toàn người, đặc biệt là những này Tháp Mộc người đối với hắn còn cực kỳ nhiệt tình, coi như bằng hữu. Việc này, có chút không thích hợp. Nếu là kẻ địch, đúng là không đáng kể. Ai u chủ nhân ngươi chính là quá yếu lòng, những này Tháp Mộc mọi người là kẻ ngu si, trời sinh chính là làm cho người ta lừa gạt. Ta không lừa gạt, cũng sẽ có những người khác lừa gạt. Ô lão bát bĩu môi. Thầm nói sát tinh ngươi làm bộ người tốt lành gì, ngươi xấu thời điểm so với ta ô tiểu bát xấu hơn nhiều. Ngươi này trong bụng ý nghĩ xấu, trà trà sách, nhô ra có thể im đầy hai cái sông. Cầm lửa gạt đến dược hồn thạch trả lại đi. Có thể đại ti tộc tu sĩ cùng chúng ta không giống nhau, bọn họ đời đời sinh sống ở nơi này, từ lâu thích ứng nơi đây dược khí, bọn họ không cần dược hồn thạch cũng có thể tồn tại, khác với chúng ta. Những này dược hồn thạch để cho bọn họ, chẳng bằng để cho chúng ta. Ô lão bát có chút bất đắc dĩ, đây chính là hắn khổ cực lừa gạt đến, lãng phí bao nhiêu bùn. Vậy ngươi nắm cùng những này dược hồn thạch đồng giá đồ vật, tặng cho bọn họ đi, xem như là đồng giá trao đổi. Đã như thế, ngược lại cũng có thể đổi đến có đủ nhiều dược hồn thạch, cũng vật tận cái đó dùng. Ninh Phàm không để ý đến ô lão bát kháng nghị, hung hăng ra lệnh. Được rồi, ngươi định đoạt, ai muốn ngươi là chủ nhân đây? Ngược lại ta trong bao chữ vật rách nát nhiều, tùy tiện lấy ra điểm chân tiên pháp bảo, đối với những người này cũng là vô thượng chân phẩm, đổi bọn họ dược hồn thạch cũng không tính thiệt thòi bọn họ. Đối mặt Ninh Phàm hung hăng, Ô lão bát chỉ có thể thỏa hiệp, ai muốn hắn là trên đời này cao cấp nhất trung phó đây. Đã như thế, Ô lão bát lại dùng để vật dịch vật phương thức, thế Ninh Phàm sưu tập đến hơn 20 vạn dược hồn thạch. Tháp Mộc bộ cũng không phải là giàu có bộ lạc, nếu là những người có tiền kia bộ lạc, thay cái trăm vạn dược hồn thạch đều loài bình thường. Ngoại trừ Ô lão bát ở ngoài, còn có tên còn lại, cho Ninh Phàm bày đồ cúng 20 vạn dược hồn thạch. Bày đồ cúng người, rõ ràng là cái kia Tà Dương bộ thiếu tộc trưởng, Tiên Vu Thuần. Sư phụ Vạn Phúc Kim An. Sư phụ ngươi bị liên lụy với, nhanh ngồi bên này, người đến lên ngựa trà sữa à. Sư phụ ta đến cho ngươi nện nện chân. Sư phụ nghe nói ngươi ở sưu tập dược hồn thạch, một chút hiếu kính, xem như là đệ tử một ít tâm ý. Ninh Phàm bất đắc dĩ, hắn rõ ràng từ chối Tiên Vu Thuần bái sư. Hàng này lại vẫn mỗi ngày tìm đến hắn thần hôn định tỉnh, một bộ hiếu tử hiền tôn diễn xuất. Ta nói rồi không thu đồ đệ, ngươi cưỡng cầu như vậy, cũng giống như vậy kết quả. Ninh Phàm cau mày nói, không có chuyện gì, đồ nhi tin tưởng, đồ nhi nhất định có thể sử dụng chân tâm cảm động ngài. Hơn nữa đồ nhi tại Trung Châu có người à, sư phụ muốn tin tức, đồ nhi đều có thể hỏi thăm được. Tiên Vu Thuần cũng không phải toàn bộ ngu, ít nhất biết Ninh Phàm muốn cái gì. Tin tức, ngươi biết đánh nhau nghe được tin tức gì? Ninh Phàm ánh mắt hơi híp lại, hỏi. Vậy phải xem sư phụ muốn biết cái gì, nếu là quá mức lạ tin tức, đồ nhi cũng là không lấy được. Dù sao Tát Gia Pháp Sư tuy nói được xưng thông thiên triệt địa không chỗ nào không biết, nhưng muốn từ hắn nơi đó hỏi chút tin tức, nhưng là cực kỳ đắt giá. Tiên Vu Thuần có chút bất đắc dĩ nói rằng, Tát Gia Pháp Sư, Ninh Phàm lẩm bẩm ghi nhớ danh tự này, hắn từ một khách chờ tháp một nhân khẩu bên trong nghe nói qua người này, có người nói là đại ti tộc bên trong một cái đại năng, ở Trung Châu, cực thiện thôi diễn, tu vị không vạn cổ, nhưng cũng biết được rất nhiều liền Trung Châu ngũ đế cũng không biết hiểu đại ti tộc bí ẩn, đối với cấp 10 hung vực càng là cực kỳ hiểu rõ, như thực sự không tìm được cửu ly tế khí. Cũng không biết đúng hay không có hỏi dò người này cần phải. Nếu là vì hỏi thăm tin tức, Ninh Mộ thực sự không có cần thiết nhiều thu một cái đồ nhi. Ninh Phàm vẫn là lắc đầu, từ chối Tiên Vu Thuần bái sư thỉnh cầu. Điều này làm cho Tiên Vu Thuần bị đả kích lớn, cách thiên vừa đến, rồi lại hùng hục chạy tới bái sư. Đúng là cái bất khuất kiên cường tính tình, tuy nói trí lực hơi thấp. Tháp Mộc Bộ có vạn cổ tiên tôn ở ngoài tu sự tình. Rất nhanh ở toàn bộ Nam Cương Thảo Nguyên truyền ra, không ít người đều suy đoán, lần này Tháp Mộc Bộ cuối cùng cũng sẽ không lót đáy, nhưng cũng có cùng Tháp Mộc Bộ trở mặt bộ lạc, vẫn cứ tin tưởng Tháp Mộc Bộ lót đáy vận mệnh sẽ không thay đổi. Bởi vì ngày hôm đó, một cái khuôn mặt đặc biệt âm trầm lọng khỏng ông lão, đến Tháp Mộc Bộ. Đây là một cái vạn cổ lục kiếp đại đế, là Trung Châu ngũ đế một thành viên, người này một đến. Toàn bộ Tháp Mộc Bộ tu sĩ hoàn toàn quỳ xuống đất đón lấy, cung kính cực kỳ. Ta ti tộc Tháp Mộc tu, bái kiến Lâu Đà Đại Đế, Trung Châu Ngũ Đế, Lâu Đà Đại Đế. Nghe đồn nơi đây đối với vực ngoại tu sĩ thành kiến sâu nhất, càng là đại ti tộc bên trong, từ thượng cổ sống đến lúc này một tên đại đế. Lâu Đà Đại Đế tư chất vốn là cực cao, nhưng cũng từng bị một cái tự tiện xông vào đại ti tộc nữ đế gây thương tích. Hỏng rồi căn cơ. Cho tới tuyên cổ đến nay, vẫn cứ không cách nào xông ra thứ bảy kiếp bình cảnh, tu vị trước sau vây ở đệ lục kiếp cảnh giới. Cũng nhân như vậy, bất luận Trung Châu ngũ đế bao nhiêu lần thay đổi thay phiên, hắn trước sau là ngũ đế bên trong một cái, nhân căn cơ đã hủy, bị yêu cầu xử lý trong tộc tục vụ, mà không cách nào từ đi đế vị nhập phủ tu luyện. Đời này của hắn, toàn bộ bị hủy bởi một tên ngoại lai nữ đế tay. Có thể tưởng tượng được, hắn có bao nhiêu hận ngoại lai tu sĩ rồi. Không nghĩ tới này vài tên ngoại lai tu sĩ tổn hình, càng sẽ do hận nhất ngoại lai tu Lâu Đà Đại Đế chấp hình. Đã như thế, mấy người này cuối cùng cũng sẽ là trọng thương chi cục. Nếu dám phản kháng, thậm chí khả năng bị Lâu Đà Đại Đế trực tiếp tru diệt. Một ít xa xa quan sát Tháp Mộc Bộ Nam Cương tu sĩ, âm thầm cười trên sự đau khổ của người khác. Xem ra, lần này Tháp Mộc Bộ lại muốn lót đáy. Tháp Cách Lý giờ khắc này quả thực giận mà không dám nói gì. Hắn liền biết. Hắn lần này thiên tân vạn khổ tìm đến ngoại viện, muốn ở bộ lạc thi đấu vì là tháp mộc bộ tranh một hơi, nhưng về chịu đến mặt trên hạn chế. Có trách thì chỉ trách hắn tháp mộc bộ đã từng ra một cái phản nghiệt. Người này gan to bằng trời, giết quá lâu đà đại đế môn đồ, kết quả không chỉ có bản thân hoạch tội mà chết, liền ngay cả tháp mộc bộ đều bị cái đó liên lụy trách tội, lén lút chịu đến lâu đà đại đế chèn ép. Tháp mộc bộ đã dòng dã 12.000 năm, ở Nam Cương trong bộ lạc lót đáy rồi. Dòng dã 12 lần bộ lạc thi đấu. Tháp mộc bộ không phải là không có từng ra kiệt xuất tộc nhân, không phải là không có mượn quá cường sao sao bảo, nhưng những kia kiệt xuất tộc người tham gia thi đấu trước, thường thường sẽ bị người đánh thành trọng thương, những kia khổ cực mượn tới pháp bảo, cũng đều sẽ bị người trong bóng tối tiện tay phá hủy. Có một số việc, thậm chí không cần lâu đà đại đế động thủ, phía dưới thì có vô số người đồng ý vì lấy lòng lâu đà đại đế, mà đến ức hiếp tháp mộc bộ. Đối với này, tháp mộc bộ chỉ có thể nhìn, tháp cách lý chỉ có thể nhìn. Như này tà dương bộ buông lời, muốn ở thi đấu vượt quá tháp mộc bộ 3.000 phút, muốn tới cướp giật tháp mộc bộ dược tủy. Trong này, cũng chưa không có lấy lòng lâu đà đại đế ý tứ. Chỉ là không nghĩ tới, lần này tháp mộc bộ thật vất vả đưa tới cường viện, càng sẽ do lâu đà đại đế tự mình chấp lục hình. Đây là muốn tự mình chèn ép ngoại lai tu sĩ à? Thuần Nhi, nghe nói ngươi gần nhất cùng này tháp mộc bộ ở ngoài tu rất thân cận, còn muốn bái ông ta làm thầy. Nơi cực xa trên thảo nguyên, tà dương bộ tộc trưởng thất vọng nhìn tiên vu thuần. Hắn biết đứa con trai này ngu xuẩn, nhưng hắn tin tưởng, đứa con trai này vẫn có cơ bản nhất đúng mực. Chỉ cần có người bên ngoài đề điểm, là không sẽ phạm dưới sai lầm lớn. Nhưng không nghĩ tới, đứa con trai này càng sẽ ngu đến một bước này. Hắn nhọc nhằn khổ sở cùng tháp mộc bộ đối nghịch, là vì cái gì, còn không là lấy lòng lâu đà đại đế à. Này con trai ngốc chạy đi giao hảo lâu đà đại đế ở ngoài tu, thậm chí càng bái người kia sư phụ, như lâu đà đại đế truy cứu việc này, hắn tà dương bộ há có thể có ngày sống dễ chịu. Từ lúc sinh ra tới nay, tà dương bộ tộc trưởng lần thứ nhất động ý nghĩ, muốn phế đứa con trai này thiếu tộc trưởng vị trí.